Đế quốc Mỹ nữ, chương 116, hiệp nghị thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đi, Dương Thụ Sơn vươn tay chỉ ghế sofa bên bàn trà, hòa khí mười phần mà nói. Tựa hồ nhìn thấy Trương Dương có chút câu nệ, hắn cười cười còn nói thêm. Không cần khách khí, coi nơi này trở thành nhà cậu là được mà. Kỳ thật Trương Dương cũng không phải e ngại trường hợp này, nếu không hắn cũng sẽ không một mình đến nói chuyện hợp tác cùng người ta, nhưng vừa nhìn thấy Dương Phi trong lòng liền có chút nói không ra. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, đại khái Dương Phi cũng nhận thấy được mình ở lại có chút không thích hợp đi, nàng liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, liền cùng mở miệng nói với Dương Thụ Sơn. Ông ơi, cháu đi lên nha. Dương Thụ Sơn nhìn nàng một cách, gật gật đầu. Cháu bảo dì Triệu đi chuẩn bị cơm chiều. Dương Phi vừa đi, Dương Thụ Sơn liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Tôi cũng không giới thiệu nhiều, công trình Long Duệ cùng Nam Tinh số 1 hiện tại mọi người đều biết ý đồ của các cậu thượng quan giáo sư mới vừa nãy đã gọi điện thoại nói với tôi cũng chuyển cáo Vương Viện Trưởng rồi. Trương Dương, cậu trực tiếp nói chi tiết cùng Vương Viện Trưởng đi. Vương Viện Trưởng gật gật đầu tiếp nhận nói. Tôi chỉ có một câu, chỉ cần bệnh viện chúng tôi đủ khả năng, cậu chỉ cần nói ra chúng tôi toàn lực phối hợp. Nhìn thấy thuận lợi như thế, trong lòng Trương Dương không thể nghi ngờ thả lỏng rất nhiều, sau khi tỏ vẻ cảm tạ chậm rãi nói rằng. Kỳ thật rất đơn giản, hết thảy làm kiểm tra tại bệnh viện như trước mà chúng tôi chỉ cần phía bệnh viện xuất ra 2 tầng, và cung cấp thiết bị theo dõi cùng nhân viên chữa bệnh và chăm sóc là được. Trương Dương nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Mặt khác hy vọng bệnh viện đồng thời phái 3 bác sĩ khoa ung thư, để giám sát tiến triển bệnh tình của người bệnh, trong 3 bác sĩ này, hy vọng bao hàm Dương Tĩnh, bác sĩ Dương. Bác sĩ Dương, điều kiện Trương Dương đề xuất cũng không có vấn đề gì, làm kiểm tra tại bệnh viện cũng có thể kiếm không ít tiền. Nhưng hắn muốn bác sĩ chữa ung thư làm gì? Dược vật kháng ung thư của bọn họ không phải chỉ cần tiêm vào là được sao? Ngay cả một hộ sĩ đều làm được. Vương Viện Trưởng không khỏi quay đầu nhìn Dương Thụ Sơn, có vẻ có chút chần chờ. Vương Viện Trưởng rất rõ ràng, Nam Tinh số 1 ngày sau thật sự có mặt, rất nhiều bác sĩ U không thể không bị chuyển ngành, mà thời gian này có thể vào trung tâm điều trị do Trương Dương sáng lập, không thể nghi ngờ tiền đồ rất quang vinh. Nhưng Trương Dương vì cái gì không chỉ điểm người khác, lại chỉ điểm nàng nhì? Chẳng lẽ tiểu tử này coi trọng người trong viện? Nhưng điều này cũng khó nói, Dương Lão gọi mình đến nhà ông ta, không phải chính là vì giúp hắn sao? Ôi, hoa hậu của viện liền bị người ta đặt hàng như vậy. Mà Dương Thụ Sơn cũng thấy hứng chí, nhìn Trương Dương, đầy hứng thú hỏi han. Vì cái gì cần Tĩnh Nhi? Nói nghe đi, Trương Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên thẳng thắn, vì thế thản nhiên nói rằng. Làm nghề y cứu sống người, là thiên chức của bác sĩ, mà tôi cảm thấy bác sĩ Dương thực sự làm được điểm ấy, hơn nữa kỳ thật không ngại thẳng thắn nói cho hai vị biết. Năm đó, ông nội của tôi cũng do bị ung thư gan mà qua đời, khi ông nội của tôi nằm viện, đã được bác sĩ Dương chiếu cố. Tôi cảm thấy, với thiện lương của chị ấy, người phụ trách trung tâm điều trị ung thư tương lai không ai thích hợp hơn chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Vương Viện Trưởng không khỏi nhìn thoáng qua Dương Thụ Sơn. Dương Thụ Sơn vẫn chỉ hơi cười, nhìn Trương Dương, như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu. Cho nên nói, đây kỳ thật bên trong có tư tâm của cậu, đúng không? Vâng, điểm ấy Trương Dương không kiêng kỵ mà thừa nhận, là người đều có tư tâm, đặc biệt trong tình huống chính mình không biết năng lực của người khác, một người chính mình không hiểu rõ, cùng một người quan hệ tốt đẹp với chính mình, nên lựa chọn như thế nào, không cần nhiều lời. Vậy cậu cảm thấy Tĩnh Nhi sẽ đáp ứng cậu sao? Dương Thụ Sơn lại hỏi. Trương Dương nghĩ nghĩ, đáp, tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ chị ấy đáp ứng, đương nhiên, hy vọng Dương Lão cũng hỗ trợ. Ha ha, được rồi, nếu như vậy, Vương Viện Trưởng không ngại đáp ứng cậu ấy trước chứ? Dương Thụ Sơn cười tủm tỉm mà nhìn Trương Dương, tôi rất hy vọng cậu có thể thành công, nhưng khuyên nhủ được hay không khuyên nhủ được cái này cần xem bản lĩnh của cậu. Cảm ơn Dương Lão, tôi nghĩ chị Tĩnh sẽ đáp ứng. Ừ, Dương Thụ Sơn gật gật đầu, ít nhất cho tới bây giờ tiểu tử tuổi trẻ này biểu hiện còn làm ông cảm thấy lễ phép. Các cậu còn có chi tiết gì muốn nói không, nếu như không có, Vương Viện Trưởng có thể cho người chuẩn bị tốt hợp đồng. Trương Dương đờ ra một chút nhanh như vậy. Tôi nghĩ tôi còn cần nói chuyện phí dụng và vấn đề phân phối lợi nhuận. Trương Dương cảm thấy thứ này vẫn cần giải nghĩa cho hết, dù sao bệnh viện người ta cũng không thể không công cho ngươi một chỗ rộng cùng nhiều nhân viên y tế như vậy. Vương Viện Trưởng cùng Dương Thụ Sơn vừa nghe, lại nhìn nhau một cái, từng người là ha ha cười, Vương Viện Trưởng nhẹ vỗ nhẹ đầu gối, gật đầu nói. Được vậy cậu nói xem. thẳng thắn mà nói, hiện tại nếu lấy một chai 10ml nam tinh số 1 giá 2 vạn mà tiêu thụ, phần lãi của chúng ta gộp lợi nhuận ước chừng 1 vạn rưỡi, khấu đi tiền lương nhân viên y tế, phí sử dụng thiết bị cùng với phí quản lý địa điểm. Ít nhất còn có 1 vạn 3 lãi dòng, đương nhiên chúng ta còn phải khấu trừ đầu tư từ tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ giai đoạn trước đầu tư, cho nên tiêu thụ mỗi một chai, chúng tôi nguyện ý chia hoa hồng cho bệnh viện 5.000 tệ, không biết ý của Vương Viện trưởng như thế nào. Lô đầu tiên 1.000 bình, lợi nhuận là 500 vạn, đối với bất cứ bệnh viện nào mà nói, đều là một bánh ngọt thật lớn, mà bọn họ phải làm chỉ là cung cấp địa điểm mà thôi. Trương Dương, sau khi nghe xong, Dương Thụ Sơn vươn tay đặt lên tay vịn ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cách cười nói. Cậu thực thẳng thắn thành khẩn, nhưng việc buôn bán, không nên thẳng thắn thành khẩn như vậy, cậu có biết hay không, cậu vừa nói như thế, không gian cho Vương Viện trưởng cùng cậu cò kè mặc cả liền lớn, ha ha, được rồi, kỳ thật tôi liền thẳng thắn với cậu nhé. Trước khi cậu tới, Vương Viện trưởng cũng đã nói với tôi, bệnh viện có thể không ràng buộc mà để địa điểm cho các cậu thuê, nhân viên y tế cùng phương tiện các cậu cũng có thể miễn phí sử dụng, nhưng các cậu cần cam đoan một điều, mặc dù ngày sau trung tâm điều trị tách ra khỏi bệnh viện Trung Sơn của Mai Ninh cũng có thể trực tiếp nhận nam tinh số 1 từ các cậu, điểm ấy cậu có thể đáp ứng không? Trương Dương không khỏi kinh hỉ một trận, miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà điều kiện miễn phí lại không ảnh hưởng tới nữ hoa dược nghiệp thu hoạch nam tinh số 1, điểm ấy, không có bất cứ vấn đề gì, hắn đương nhiên biết bệnh viện làm như vậy, đơn giản chính là không muốn ngày sau bị người nào khống chế. Dù sao nam tinh số 1 ngày sau sản xuất bao nhiêu cũng không rõ, mà đại lý tiêu thụ là Tinh Vân Dược Nghiệp nếu làm trò sư từ ngoạm, bọn họ cũng không khỏi không ôm nỗi hận vào lòng, như vậy bệnh viện nhà ai thị trường không lớn sẽ bị vứt bỏ. Mặc dù ngày sau nam tinh số 1 có thể trị liệu ung thư như cảm mạo, 1-2 ngày tiêu trừ u ác tính, nhưng lợi nhuận từ hai mảng kiểm tra, điều dưỡng vẫn là cực kỳ khủng bố. Cái khác không nói, chỉ một người bệnh ung thư mà nói, nhỏ là xét nghiệm máu chụp CT, lớn đến làm một bộ PET. CT cộng hưởng từ, phí dụng những cái này cũng là cực kỳ kinh người, sau đó khi những thủ tục này xong, mặc dù u tiêu trừ, còn phải kiểm tra lại, còn phải điều trị, lại là một số lớn. Cho nên, kỳ thật cho dù sử dụng nam tinh số 1 toàn bộ đợt trị liệu, không có 5-6 vạn cũng không đủ, khấu đi 2 vạn tiền mua thuốc, còn lại 3-4 vạn, bệnh viện tất nhiên kiếm không ít. Nếu Trương Dương đồng ý có thể trực tiếp cung ứng, như vậy bệnh viện ít nhất có thể cam đoan, trung tâm điều trị của Trương Dương tiếp nhận không hết người bệnh, bọn họ bên này có thể tiếp nhận cùng trung tâm điều trị đó hình thành một cái góc bù tốt đẹp. Mà Trương Dương bên này, phải làm nhiều lắm cũng chỉ là cùng trích một phần sản lượng tiêu thụ từ đại lý của Tinh Vân Dược Nghiệp đem bệnh viện Trung Sơn của thành phố Mai Ninh đổi thành nơi cung ứng đặc biệt. Được ạ, không có vấn đề, cái này tôi có thể đáp ứng. Trương Dương không có một tia do dự mà hồi đáp, cách Trương.